Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lại lắc lư đến trong hố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, thật sao? Ngày hôm nay làm việc coi như đáng tin, nói một chút đi, muốn cái gì lễ vật? Chu Băng Băng cõng tay nhỏ bé, mặt đẹp tràn đầy nụ cười, ngẩng đầu lên hỏi, Hạ Vũ con ngươi lộn một cái, ở bên tai nàng tặc hề hề nói, ngươi hôn ta một chút. Xí, càng ngày càng không biết xấu hổ. Chu Băng Băng khuôn mặt đỏ lên, liếc hắn một cái, tức giận nói, Hạ Vũ vốn chính là thuận miệng nói một chút, chọn chọc cười một chút cô nàng này, nào ngờ mới vừa nghiêng đầu, cảm giác trên gương mặt bị hai mùi ấm môi mỏng, giống như hời hợt vậy, vừa hôn mà qua. Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Chu Băng Băng, nhưng phát hiện nàng đã chạy xa, trong lòng cười hắc hắc, cất bước kiểm tra nông trường chung quanh phương tiện, bất quá chung quanh hoa cỏ bên trong uẩn màu xanh lá cây tinh túy, vượt xa ngoài núi những hoa kia cỏ, làm mình dị thường nóng mắt, phỏng đoán lấy ra trong đó hoa cỏ tinh túy, có thể lấy ra tràn đầy một chai, để cho ra ra bọn họ uống. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nói làm liền làm, khom lưng chui vào trong bụi cỏ, vẫn bận rộn đến chạng vạng tối lúc ăn cơm. Hạ Vũ mới ngưng thu thập hoạt động, đem bách thảo tinh khí dính vào ở thức ăn bên trong, để cho Gia Gia và Khương Phàm bọn họ ăn. Thời gian mỗi một người cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, chính là thông dạ dày, để cho mỗi một người đều là ôm bụng, tranh nhau hướng phía ngoài chạy đi. Ngày thứ hai, Hạ Vũ dậy thật sớm, quay đầu lại nhìn nàng ngủ trên giường tư tràn đầy cám dỗ Chu Băng Băng. Cùng với Bách Linh, hai người đều là vóc người cao thon cô gái, cả người đều tràn đầy sức dụ dỗ, mà Chu Băng Băng đàn hương cái miệng nhỏ khẽ nhếch, giống như mộng nghệ bàn. Thúi ngu xuẩn dưa, mộc tiền, cho ta tiền, ta đi ngươi nhị đại gia trái trứng, lại muốn tiền. Hạ Vũ hắc băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, quay đầu lại phát hiện Chu Băng Băng như cũ ngủ say trước, tựa như mộng nghệ bàn, lại nói mớ. Cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, trực tiếp nghiêng đầu rời đi gian nhà, đi bên ngoài hóng gió một chút, đồng thời buồn bực cô nàng này sao lại không có tiền. Mấy triệu đâu, cũng cho hoa kia. Trong lòng ôm cái nghi vấn này, Hạ Vũ đi tới trong thôn, chậm rãi đi thong thả trước, xa xa một vị hòa ái bà cụ, đầu đầy tóc bạch kim, chống gậy chậm rãi dục dịch. Đây là bà cố, Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên đỡ, cúi mắt cười hỏi, bà cố, người ngày thường cũng dậy sớm như vậy à? Người đã già, ngủ một hồi liền không ngủ được, ta cái này đứng lên, là đặc biệt tìm Băng Băng. Bà cố từ nhan thiện hạng mục nói, Hạ Vũ dìu đỡ nàng, trong lòng buồn bực, bà cố tìm ở Chu Băng Băng chuyện gì à? Nhưng mà... Bà cố chậm rãi đi, thở dài thở ngắn nói, à, Băng Băng là cô gái tốt à, từ đánh nàng tới ta thôn sau này, giúp mọi người bán thức ăn, tìm nguồn tiêu thụ, còn sửa đường, đây đều là đại thiện chuyện à, hơn nữa Băng Băng tuổi còn trẻ, lòng cứ như vậy hiền lành, Vũ Nhi ngươi có thể muốn bắt điểm chặt nha, bà cố, ngươi đừng mai mối bậy bạ. Ta và nàng không thể nào. Hạ Vũ sắc mặt ửng đỏ nói, nhưng trong lòng ở oán thầm, bán thức ăn tìm nguồn tiêu thụ, còn có sửa đường, đều là mình làm rất khá không tốt, sao liền cũng coi là đến Chu cô nương trên đầu. Hạ Vũ cứ việc trong lòng oán thầm, nhưng vậy không có thể giải thích cái gì. Ngược lại bà cố vui mừng nói, sao không thể nào? Chúng ta Vũ Nhi nhỏ hình dáng như thế thanh tú, còn có một cổ tử phong độ của người trí thức, ta thôn ai có thể so với ngươi. Thật tốt, bà cố ngài liền chớ khen ta, mau nói cho ta nói, tìm Chu cô nương chuyện gì? Hạ Vũ hiếu kỳ nói, mà bà cố từ trong lòng ngực móc ra một sấp tử tiền. Đem Hạ Vũ sợ hết hồn, nói, bà cố, người tùy thân mang nhiều tiền như vậy làm gì? Đây có 40-50k đi. Đây chính là ta phải nói chuyện à? Băng băng những ngày qua, không ngừng cho ta mua dầu mua thức ăn. Cuối cùng ta vẫn còn ở túi gạo nhất phía dưới. Phát hiện số tiền này, ngươi nói nhiều tiền như vậy, ta nếu là nhận lấy, chết cũng không nỡ à? Bà cố sừng sững chiên chiên nói. Hạ Vũ gật đầu liên tục, biết cụ già tâm thiện, cộng thêm Chu băng băng mỗi ngày đưa ít thứ, đã để cho cụ già trong lòng có thẹn. Hôm nay lại là đưa nhiều tiền như vậy, cụ già làm sao có thể còn có thể thu hạ. Lập tức, một người già một trẻ đi tới trường học cũ nát bên trong. Chu băng băng đã có giường, tỉnh táo mắt to thấy bà cố tới, liền vội vàng tiến lên vui vẻ nói. Bà cố, ngài dậy sớm như vậy à? Không phải dậy được sớm, là ngươi làm chuyện tốt, ta tối hôm qua ngủ một đêm không ngủ. Bà cố cố làm cả giận nói, từ trong ngực đem tiền lại móc ra. Chu băng băng nhất thời rõ ràng, mặt đẹp ửng đỏ nói, bà cố, đây đều là trong thôn trợ cấp ông già, và ta không quan hệ, ngài cứ việc thu xong, không cần ngại quá, nói bậy nói bà, trong thôn trợ cấp, ta thôn khi nào như thế giàu có, còn có thôn trưởng Hạ Lão Tam, và thôn chủ nhiệm Hạ Lão Chó. Vậy đối với chó huynh đệ là gì đồ chơi? Các người không biết, rõ ràng nhất, hai người này là ta nhìn lớn lên, đức hạnh gì, ta so các người đều biết. Bà cố cũng là bị Chu băng băng khí vui vẻ, tức giận nói, mà Chu băng băng mặt đẹp tú hồng, nhìn về phía Hạ Vũ, đảo trong mắt một vòng, giảo hoạt nói, bà cố, số tiền này đều là Hạ Vũ cho ta, ngươi không muốn, ngươi tìm Hạ Vũ, dù sao ta bỏ mặc Vũ Nhi tiền, vậy ta càng không thể muốn, tiền này được cho tên tiểu tử thúi này giữ lại cưới tức phụ, nhà hắn mới vừa đáp nhà mới, đang cần tiền sử dụng đây, tiền này ta không muốn. Bà cố vội vàng đem tiền kín đáo đưa cho Hạ Vũ, nói, cái này làm cho Hạ Vũ ngẩn người, trừng mắt một cái ở bên cạnh cười trộm Chu băng băng. Quán nàng đem chuyện đẩy tới trên người mình, có thể lập tức, Hạ Vũ làm sao có thể nhận lấy tiền này. Bà cố là mình khi còn bé liền kính trọng cụ già, chút tiền này mình vậy không coi vào đâu. Lập tức, Hạ Vũ bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa nói, bà cố, tiền này ngươi cầm, ta là để cho ngươi giúp ta chuyện, giúp một chuyện, vậy không tới nhiều tiền như vậy à, bà cố nói. Hạ Vũ trên trán đã nhớ được đổ mồ hôi, cái này CMN một cái láo, được thiên bách láo tới tròn à, đáng hận Chu cô nương vẫn còn ở cạnh xem cuộc vui len lén vui mừng. Mà bà cố sống một bó to tuổi tác, sao có thể không biết Hạ Vũ điểm này mưu đồ đen tối. Chỉ gặp nàng vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói, Vũ Nhi, các ngươi ý tốt, tổ sữa tâm lĩnh, tiền này ta không thể muốn. Đối với lần này, Hạ Vũ cấp được mồ hôi đầy đầu. Nếu là Gia Gia biết, mình đem đưa cho bà cố đồ, lại cho phải trở về. Đặc biệt một lần bảng là trốn không thoát, mà Chu băng băng, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, nói, bà cố, thật ra thì Hạ Vũ là thật có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngại nói ra thôi, chuyện gì à, như thế thần thần bí bí, cùng ta còn có gì khách khí. Bà cố cười nói, Chu băng băng trong lòng đã có kế hoạch, nói, thật ra thì đi. Hạ Vũ muốn nhận thầu đất đai, nhưng mà sợ trong thôn các hương thân không phối hợp, muốn mời ngài đi nói một chút. Cái đó, không đúng. Hạ Vũ nghe vậy lập tức há mồm, muốn giải thích rõ, nhưng mà lời nói chưa nói xong, liền bị Chu băng băng trợn mắt nhìn trở về,